Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương gọi y tá. Cô xem này, số liệu theo dõi có biến hóa. Bác sĩ Phương nói nếu có tình huống này, lập tức nói cho cậu ấy biết. Y tá nhìn xuống số liệu, lấy điện thoại di động, gọi cho bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương à, có thể ở lại xem phòng bệnh số 2, Trình Mai Tây. Số liệu điện tâm đồ theo dõi xuất hiện rõ ràng dao động. Bây giờ anh có thể tới đây không? Cúp điện thoại, y tá thông báo cho ông Trình và bà Trình. Bác sĩ Phương tới ngay lập tức. Mấy người liền đồng loạt ngồi xuống chờ đợi. Cốc Thư Tuyết ngồi trên ghế ở bên mép giường của Trình Mai Tây, từ từ đứng lên, từ từ lui đến góc phòng bệnh. Bác sĩ Phương vừa vào cửa, ngoài mặt hết một lượt tất cả mọi người trong phòng. Thấy Cốc Thư Tuyết thì hơi chau mày xuống, xoay người đối mặt ông Trình. Chú à, nghe nói điện tâm đồ của bệnh nhân xuất hiện khác thường, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ông Trình liếc nhìn Cốc Thư Tuyết. Mới vừa rồi chính là cô ấy ở bên cạnh Mai Tây, điện tâm đồ của Mai Tây có chút không bình thường. Con nói có tình huống gì phải kịp thời cho con biết, chú lập tức thông báo y tá. Bác sĩ Phương liếc nhìn Cốc Thư Tuyết, quay đầu hướng dặn ông Trình. Là cô ta ư? Vậy sau này không để cô ta xuất hiện bên cạnh bệnh nhân nữa, tốt nhất không cần phải vào phòng bệnh, để tránh bệnh nhân không bị kích động, ảnh hưởng đến bệnh nhân bình phục. Ông Trình gật đầu nhận lời. Ờ, được thôi, chúng tôi không để cô ta tới nữa. Được rồi, các người chú ý chăm sóc bệnh nhân. Nếu như có tình huống thế này, hãy để y tá liên lạc con. Con không có ở đây để cho y tá gọi điện thoại cho con. Bác sĩ Phương sau khi dặn dò rồi thì ra khỏi phòng bệnh. Sau khi đợi bác sĩ Phương ra khỏi cửa, ông Trình căm tức nhìn Lục Tử Minh. Lục Tử Minh, anh hôm nay nói rõ cho tôi đi. Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao Mai Tây thấy cô ta phản ứng mãnh liệt như vậy? Dạ, chúng con thực không có quan hệ gì. Cô ấy là em họ của Trương Bác Tùng. Chúng con chỉ là biết nhau thôi. Nếu ba không tin tưởng, chờ Mai Tây tỉnh hãy tự mình hỏi cô ấy. Lục Tử Minh quyết định giữ vững chủ ý, kéo dài được bao lâu thì tính bấy lâu. Một mực chắc chắn anh và Cốc Thư Tuyết không có quan hệ. Ông Trình tức giận. Các người nếu không có gì, tại sao Mai Tây thấy cô ta phản ứng mãnh liệt như vậy? Có vẻ anh chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thế nào, cô không chịu nói thật đúng không? Lục Tử Minh bất chấp nhìn ánh mắt của ông Trình, quả quyết không thừa nhận có quan hệ bất thường cùng Cốc Thư Tuyết. Ông Trình chán nản phất tay một cái. Anh nói không có thì không có, tôi không muốn phải truy cứu. Nhưng nếu như Mai Tây tỉnh lại nói các người có quan hệ mờ ám, hãy xem tôi trừng trị các người thế nào. Bác sĩ nói không để cô ta ở lại phòng bệnh, anh xem nên làm sao thì tốt đây. Lục Tử Minh biết ý ông Trình, chủ động nói ra chủ ý của ông. Dạ, con lập tức đưa cô ấy về quê. Được rồi, anh đem cô ta về đi, để cô ta về sau đừng tới nữa. Ông Trình không muốn nhìn Cốc Thư Tuyết thêm một phút nào nữa. Lục Tử Minh kêu Cốc Thư Tuyết đi ra cửa. Cốc Thư Tuyết tỏ ra tội nghiệp nhìn về phía bà Trình cầu xin. Bác gái à, con muốn ở lại chỗ này chăm sóc chị Mai Tây. Bà Trình có chút mềm lòng liếc nhìn ông Trình. Ông không chút cử động, bà cũng không thể làm gì khác hơn là thở dài, hướng về phía Cốc Thư Tuyết lắc đầu một cái. Cốc Thư Tuyết đi theo Lục Tử Minh ra cửa phòng bệnh, vừa đi ra ngoài liền đưa tay phải lên trước ngực vỗ bụp một cái. Bác sĩ Phương này đúng là rất đẹp trai tài giỏi, rốt cuộc có thể ở đây cùng với anh. Hơn nữa không phải chúng ta lén lén lút lút ở chung một chỗ, là bọn họ buộc chúng ta đi chung với nhau. Cốc Thư Tuyết quay đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt Lục Tử Minh. Em biết rồi, chúng ta về nhà ăn thôi. Cốc Thư Tuyết đưa tay muốn khoác tay Lục Tử Minh. Lục Tử Minh hất tay cô ra, nhanh chóng nhìn xung quanh. Em xem đi, một chút cũng không chú ý, ngộ nhỡ bị người nào thấy thì làm sao? Cốc Thư Tuyết cười nhạo Lục Tử Minh. Anh lo lắng cái gì? Ba trai ba gái cùng Mai Tây ở trong phòng bệnh, nơi này không có người nào biết anh. Thực đúng là thần kinh quá nhạy cảm đấy. Em biết cái gì? Lần trước Mai Tây bị thương chính là bác sĩ Phương này kiểm tra. Anh sáng sớm cầu xin anh ta không nên đem chuyện đó nói cho hai ông bà biết. Ngộ nhớ anh ta phát hiện chúng ta lôi lôi kéo kéo đi báo tình hình của chúng ta, bà cô ấy có thể đem anh ra ăn. Mẹ cô ấy sẽ cào vào mặt của em thành hoa đấy. Lục Tử Minh nửa thật nửa giả hù dọa Cốc Thư Tuyết như vậy. Cốc Thư Tuyết lèn lưỡi. Vậy em cách xa anh một chút, không đi theo anh ở chung một chỗ nữa. Hai người đi ra bệnh viện, vẫy tay đón một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Cốc Thư Tuyết đề nghị đi ăn cơm, bị Lục Tử Minh không đồng ý. Anh đưa em trở về, nấu cơm ngon cho em, sẽ mua thức ăn đem đến bệnh viện cho ba người bọn họ. Không thể kéo dài thời gian đâu, bọn họ hoài nghi đấy. Cốc Thư Tuyết tức giận, xoay đầu hướng ngoài cửa sổ. Lục Tử Minh đưa tay ôm vai Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, tối qua anh bận bịu phải về muộn, sáng lại lên sớm, hiện tại anh mệt lắm, Chỉ muốn về nhà, nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Em hiểu cho anh đi, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net